Chương 811, đi săn thời gian. 811, đi săn thời gian. Theo Trần Tổ An, tự hồ tại người khác sinh bên trong mở ra tu hành phong cách vẽ trong 2 năm này, đại bộ phận không tên không họ không ai nhận kiểu như trâu bò sự tình, giống như đều là Lữ Thụ làm. Lúc trước thần tập bỗng nhiên hủy diệt cũng là không ai biết ai làm, kết quả là Lữ Thụ. Lúc trước hạng A tư chất thiên tài đi chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt chợ đen thời điểm, mấy cái đội ngũ nhiệm vụ bị cướp. Về sau Trần Tổ An cùng Lữ Thụ quen về sau phát hiện đoạn thời gian kia Lữ Thụ không thấy, lúc trước, loại thời giờ này đơn giản nhiều lắm a, cho nên lúc này Trần Tổ An ra chợt đến còn không có biết rõ ràng doanh địa tình huống gì đây, nhưng là hắn nghe xong có người nói thê tử Hà cùng lão hổ bối phương hướng có một cái chiến tuyến địch nhân bị giết mặt vào nhưng lại không biết ai làm, Trần Tổ An lập tức đã cảm thấy nhất định là Lữ Thụ làm, qua bên kia chỉ định có thể tìm tới Lữ Thụ, đương nhiên Trần Tổ An không biết là lúc này Lữ Thụ đang cùng Ngụy Trang tiểu đội tiến hành truy đuổi chiến, đã hoàn toàn chệch hướng cái hướng kia. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người liền nấp tại chi kia ngay tại nói chuyện trời đất tác chiến tiểu đội đằng sau nghe lén bọn hắn nói chuyện, suy nghĩ nhiều giải một chút chiến sự tiến triển. Cái này trong doanh địa lều vải tập trung nhưng lại chỉnh tề, mỗi người đều biết chính mình muốn làm gì, cũng biết chính mình nên phục tùng ai mệnh lệnh. Thiên La Địa Võng nhiều năm tổ chức không có uổng phí, so sánh ngoại hải tu hành tổ chức lộn xộn vô tự mà nói. Bên kia tựa như là trong đó thế kỷ thợ săn tụ tập doanh địa, mà Thiên La Địa Võng bên này lại là đã tổ chức một cái kiên cố thùng sắt. Chỉ là Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo cũng nhìn thấy vừa vặn có thể khôi phục hành động thương binh, có chút thậm chí mang theo tổn thương đều đang cùng thượng cấp sinh ti 1, p tục chiến đấu. Trần Tổ An bỗng nhiên cảm giác chính mình đến đối địa phương, hắn tấn thăng thực lực sau cần một trận chiến đấu để chứng minh chính mình, mà ở trong đó cũng đồng dạng cần hắn. Chỉ nghe một người bỗng nhiên nói ra, Phong Thiên La bọn hắn trong sở chỉ huy thương lượng đến tiếp sau chiến lược đây, nghe nói muốn tạo thành mấy chi tinh nhuệ tiểu đội đi xé rách chiến tuyến tới, gần nhất chúng ta Thiên La Địa Võng thế nhưng là không ít cao thủ hiện lên, người nói có thể hay không đột nhiên thêm ra thứ 11 Thiên La cái gì? Không có khả năng, cấp B nhiều cũng sẽ không thiết trí nhiều như vậy Thiên La chức vị, có người nghĩ nghĩ phản bác, thứ 9 Thiên La lại còn là cái học sinh, thật không nghĩ tới, lúc ấy chúng ta nhìn tu hành học viện diễn đàn thời điểm còn vui vẻ đây. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Lữ Vương Đại Nhân đều thành Thiên La. Thiên La Địa Võng các thành viên cũng sẽ chú ý tu hành học viện diễn đàn, tựa như là một cái nghiệp dư yêu thích, cùng lúc nào đi chú ý một cái cùng chính mình không có quan hệ gì minh tinh, còn không bằng chú ý một chút những thiên tài kia người tu hành nhóm. Hắc hắc, các ngươi nhìn cái kia bản danh sách không có, có người nhỏ giọng cười nói, cái nào bản danh sách, Lạc Thần bản, Tào Thanh từ cô gái này ta từng có qua gặp mặt một lần, khi đó chúng ta truy sát phản đồ đâu kết quả phản đồ thực lực rất mạnh. Truy đuổi chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm thời gian mỗi người đều mỏi mệt không được, kết quả vừa đuổi tới Tây Bắc trong sa mạc, nàng bỗng nhiên từ hạt cát phía dưới chết ra đem chúng ta đều dọa sợ. Bất quá cô bé này thật hung ác, nghe nói vậy vẫn là nàng lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, lần thứ nhất giết nhân thấy máu. Kết quả xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt con mắt đều, không nháy mắt một chút. Không phải, ta nói cái kia soái ca bản, ha ha ha, Lữ Vương ngay tại bản danh sách thứ nhất a, bất quá nghe nói bản danh sách này không có gì công tính lực. Thứ hai thứ ba Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo đều rất xấu, bản danh sách này là hai người bọn hắn làm ra cho nên đem chính mình đặt ở phía trên. Ha ha, hai cái không biết xấu hổ. Bỗng nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, Trần Tổ An mặt đen lên nói ra, ngươi tốt ta gọi Trần Tổ An, phiền phức hỏi các ngươi một chút biết U Minh Vũ ở đâu sao? Bên cạnh Thành Thu Xảo oán giận nói sớm đừng đem hai ta để lên ngươi nhất định phải phóng, không muốn mặt chính là ngươi, cũng không phải ta. Kết quả là vào lúc này, bọn hắn muốn tìm U Minh Vũ chính vội vàng từ một phương hướng khác đi tới, tự hồ muốn hướng sở chỉ huy kia đỉnh mắt lều bồng đi qua. U Minh Vũ nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm giật nảy cả mình, các ngươi tại sao cũng tới, Lạc Thần tu hành học viện những người khác thì sao, sẽ không đều tự tiện chạy tới a? Không có không có, Trần Tổ An vui tươi hớn hở cười nói, chúng ta là đến cùng ngươi xin nghỉ phép, dù sao xin phép nghỉ muốn nói với ngươi một tiếng. Với lại không ngay mặt xin phép nghỉ giống như không quá phù hợp, U Minh Vũ trầm mặt nửa ngày. Cái này ở trước mặt xin nghỉ phép chủ ý, có phải hay không Lữ Thụ cho các ngươi nghỉ? Trần Tổ An nhãn tình sáng lên tựa hồ phi thường tự hào, chúng ta cũng tìm không thấy hắn ở đâu, chủ ý này là ta nghĩ, thế nào, không sai a, có phải hay không rất có Lữ Thụ phong phạm? Ngươi kiêu ngạo như vậy là chuyện gì xảy ra a? U Minh Vũ bó tay rồi, không biết vì cái gì hắn tại cái chủ ý này bên trong cảm nhận được một tia mùi vị quen thuộc cho nên hắn tưởng rằng Lữ Thụ cho Trần Tổ An bọn hắn nghỉ oai điểm tử, kết quả không phải. Vậy nói rõ, Trần Tổ An bọn hắn cũng bắt đầu bị đồng hóa a. Ngay tại Trần Tổ An đắc ý giống như là được khen thưởng đồng dạng thời điểm, U Minh Vũ bỗng nhiên nói ra, đợi lát nữa, ngươi nói các ngươi cũng không biết Lữ Thụ đi đâu. Không biết, Trần Tổ An nói, Lữ Thụ đã che giấu tung tích vậy khẳng định có che giấu tung tích tất yếu, mặc dù hắn suy đoán Lữ Thụ đã tiến vào Trường Bạch Sơn nội địa, thậm chí hắn suy đoán thê tử Hà bên kia hải ngoại người tu hành thảm án chính là Lữ Thụ làm, nhưng là Lữ Thụ không chính mình hiển lộ thân phận, vậy hắn liền sẽ không nói. Phải biết cái này mạng không bờ bến trong doanh địa đã tụ tập hơn 4 vạn thiên la địa võng tu sĩ, với lại đến tiếp sau người còn tại chạy tới đây, Trần Tổ An có thể bằng trực giác suy đoán, đó là bởi vì hắn hiện tại bản thân liền là tìm đến Lữ Thụ, mà những người khác tại khổng lồ như vậy nhân viên cơ số phương diện, mỗi ngày đều có nhiều như vậy tiểu đội tiến vào Trường Bạch Sơn, rất nhiều tiểu đội tuyến đường đều là tái diễn, thậm chí có khả năng tại trong núi rừng tiến lên phương hướng phạm sai lầm, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong ai có thể xác định những người kia đến cùng là ai giết. Với lại hiện tại trọng yếu nhất chính là chiến tranh bản thân, làm quan chỉ huy, căn bản không có khả năng đi chú ý nào đó mấy người đến cùng là ai giết loại chuyện này. Nếu như một cái quan chỉ huy bắt đầu chú ý loại chuyện này, đây mới thực sự là bỏ gốc lấy ngọn. Lúc này hải ngoại các tổ chức lớn tại dùng lợi ích thúc đẩy người tu hành, giác tỉnh giả nhóm tre và măng mọc tràn vào Trường Bạch Sơn phát động phạm vi nhỏ xung đột, mà thiên la địa võng thì là vì tín ngưỡng cùng vinh dự mà chiến. Về phần chiến tranh lúc nào kết thúc, kia là bên thắng quyết định sự tình. U Minh Vũ bình tĩnh nhìn Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo nói ra, các ngươi đã thật xa chạy tới cũng không thể để các ngươi đi thẳng về, nhưng đây là chiến tranh, các ngươi những học sinh này là có hay không có dũng khí cùng tín ngưỡng đi chiến đấu, lại hoặc là, các ngươi có biết hay không đến cùng cái gì là dũng khí cùng tín ngưỡng. Trần Tổ An nhìn lấy bên cạnh, những cái kia thiên la địa võng các tu sĩ một đội lại một đội việc nghĩa chẳng từ nan bước vào Trường Bạch Sơn, hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, hai chúng ta chấp hành nhiệm vụ giết nhân cũng không phải một cái hai cái. Mặc dù ngươi nói đồ vật chúng ta khả năng còn không biết trả lời thế nào, nhưng ta cảm thấy, có lẽ trận chiến tranh này sẽ nói cho ta đáp án. Mà lúc này rất nhiều người đều đang tìm Lữ Thụ đang lẳng lặng nhắm mắt nằm tại một cái đầm nước phía dưới, chờ đợi thời cơ tốt nhất, đi săn thời gian đến. Cầu cái nguyệt phiếu, thuận tiện nói một chút, vi chắc công chúng số, biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân, hoan nghênh mọi người chú ý, lịch sử trong tin tức có rất nhiều có ý tứ nội dung, người đăng, Tu An A2.